là cái trang có thằng khốn nạn chơi xỏ tôi lần trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net